Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, khủng bố như vậy. Ha ha, tự ngươi một gã tiên đế mà thôi, thật đúng là coi tự mình là làm chúa cứu thế hả? Có ngươi không có ngươi, hoàn toàn đồng dạng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có thực lực bảo hộ tiên tộc? Ta có thể lại để cho ngũ trọng thiên tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình. Cũng có thể lại để cho cửu trọng thiên các ngươi chung sống hòa bình. Không nói ngươi là tiên đế, cho dù ngươi là thần, ta đừng đấy cho ngươi đánh ngươi cũng không thể không biết làm sao ta. Buồn cười ngươi cái này cái ếch ngồi đáy giếng, người khác lợi dụng còn không biết. Ta không thể giết ngươi, nhưng ta sẽ phế đi tu vi của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta chính là hấp thu mất ngươi tiên khí mà thôi. Cho ngươi một điểm giáo huấn nho nhỏ, cho ngươi minh bạch, tiên đế tại tiên giới cũng không phải vạn năng. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, tiên đế sợ hãi, hấp thu mất tiên khí. Cái này lại để cho hắn ít nhất phải khôi phục mấy trăm năm. Hơn nữa còn là nhanh đến, bởi vì tiên đế trong cơ thể tiên khí rất nhiều. Cho dù mỗi ngày mỗi đêm hấp thu, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Nếu có tiên đế khác hoặc là cửu nhân biết nói, cái lúc này tuyệt đối sẽ đối với hắn ra tay. Mỗi một vị tiên đế cũng không dám nói mình không có cửu nhân, có thể đạp vào tiên đế vị, hai tay đều dính đầy huyết tinh. Dưới chân tựu là trắng như tuyết bạch cốt. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, căn bản bất vi sở động. Hiện tại sau khi biết hối hận, sớm làm gì vậy đi. Cho thằng này nhiều như vậy cơ hội, là chính bản thân hắn không biết quý trọng. Không để cho hắn giáo huấn, lần sau còn có thể đến. Cho là mình tính tình tốt, tỉnh lại đi. Ngươi cho rằng ta có khả năng buông tha ngươi sao? Lâm Long nói xong, trong giây lát gia nhập hấp lực, vài phút thời gian, tiên đế tiên khí rất nhanh biến mất, cả người ngoại trừ thân thể, căn bản không có bất luận cái gì thủ đoạn, tiên đế thân thể hay là thập phần cường đại, dù cho đối mặt ngũ trọng thiên áp lực cũng có thể nhẹ nhõm kháng trụ. Bất quá hắn hiện tại, đối mặt tiên vương tiên hoàng đem không hề có lực hoàn thủ. Tại ngũ trọng thiên còn có thể bằng vào thân thể hoành hành một phương. Đã đến lục trọng thiên cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Thất trọng thiên bát trọng thiên hoàn toàn bị nghiền áp. Cửu trọng thiên không cần phải nói. Liền không gian áp lực đều chịu không được. Cùng không cần phải nói cùng những tiên đế đó chống lại. Khả dĩ rồi, ngươi đi đi. Lâm Long nói hồi trở lại hấp tinh đại pháp. Trường hít mạnh một hơi, khoan hãy nói, tiên đế tiên khí hay là thập phần lớn đại, ít nhất lại để cho thân thể của hắn khoảng cách đột phá lại càng thêm tiến vào từng bước. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra có tiến bộ, ngươi thực không giết ta. Tiên đế ngẩn người, vốn tưởng rằng Lâm Long hay nói giỡn, dù sao liền tiên khí đều hấp thu, rõ ràng không giết hắn. Đổi lại là hắn, tuyệt đối đem Lâm Long giết. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta giết ngươi? Bất quá ngươi bây giờ không thể ở lại ngũ trọng thiên. Nếu để cho ta phát hiện ngươi tại ngũ trọng thiên, đừng trách ta không khách khí. Ngươi không giết ta, về sau ta đã có thực lực một điểm sẽ giết ngươi. Tiên đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Thù này hắn xem như nhớ kỹ, rõ ràng đem hắn sở hữu tất cả tiên khí hấp thu. Quả thực quá vũ nhục người. Hơn nữa cái kia thần bí nhân, biết đạo Lâm Long lợi hại như vậy còn lại để cho chính mình tới giết Lâm Long. Nhà này qua căn bản là không muốn làm cho chính mình thành thần. Hoàn toàn tựu là lại để cho chính mình đến muốn chết. Khá tốt Lâm Long lưu thủ rồi. Bằng không thì lần này chết chắc rồi. Một gã tiên đế chết ở một gã kim tiên trong tay. Cái này chính là cỡ nào buồn cười. nói ra đoán chừng cũng sẽ không có tiên nhân tin tưởng. Nhưng đây cũng là sự thật, Lâm Long đích thật là kim tiên cảnh giới tiên nhân, có thể thực lực quá nghịch thiên, hoàn toàn có năng lực giết hắn đi. Hơn nữa hắn cảm thấy Lâm Long cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Trách không được thần bí nhân không dám ra tay. Vừa rồi hắn còn nói thần đều không biết làm sao hắn. Thằng này, đến cùng cường đại đến mức nào hả? Tiên đế quả thực không cảm tưởng giống như đã cường đại như vậy. Thằng này còn ở lại ngũ trọng thiên làm gì? Giả heo ăn thịt hổ. Tiên đế thừa nhận, lần này thật sự được ăn. Còn tưởng rằng Lâm Long rất yếu. Cái đó nghĩ đến rõ ràng lợi hại như vậy. Có thể như thế nổi danh. Quả nhiên không đơn giản a hát. Hiện tại Lâm Long nổi danh trình độ. So với hắn cái này tiên đế còn nổi danh. Nói đến Lâm Long, đều bị giơ ngón tay cái lên. Nhưng hắn là lại để cho tiên tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình người. Từ xưa đến nay, hắn là người thứ nhất. Tiên tộc cùng dị tộc có thể hay không hoàn toàn hòa bình. Tự xem hắn rồi, dựa theo Lâm Long thực lực. Đem làm Lâm Long đi vào cửu trọng thiên thời điểm, tự là cửu trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc hòa bình thời điểm. Nếu cửu trọng thiên hòa bình, tiên giới cửu trọng thiên, đem không tại có bất kỳ chủng tộc chiến tranh phát sinh. Ha ha, khả dĩ, ngươi có năng lực ta hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta báo thù. Lâm Long nhếch miệng cười cười, thằng này không khỏi quá đề cao chính mình rồi a. Tốt nghĩ đến báo thù. Cho dù lại để cho hắn thành thần thì như thế nào? Thiên phú đã đến cuối cùng. Cho dù thành thần hậu cũng không cách nào đột phá. Dù cho thành thần, đối mặt Lâm Long làm theo là một cái con sâu cái kiến. Thiên phú tốt hay xấu, đã quyết định hắn tương lai con đường. Bất quá thằng này cũng có thể rồi. Trở thành tiên đế. Sừng sững tại tiên giới đỉnh phong, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tiên nhân, tại tiên giới trước kia đoán chừng cũng là cái thế thiên tài. Danh chấn một phương tồn tại, nhưng hắn gặp được Lâm Long cái này cái đồ biến thái. Cũng không tính mất thể diện, dù sao hiện tại Lâm Long lợi hại như vậy, đã vượt qua tiên nhân phạm sóng lớn, theo lý thuyết Lâm Long thân thể thành thánh, có lẽ tiến vào thánh giới. Nhưng tiếp dẫn chi quang một mực không có xuất hiện, đoán chừng là đang đợi Lâm Long cảnh giới cũng đột phá đến thánh nhân mới có thể ra phát hiện ra. Tiếp dẫn chi quang thật giống như lúc ấy theo pháp sư trở thành tiên nhân đồng dạng. Tiếp dẫn đến tiên giới, hơn nữa thông qua tiếp dẫn chi quang cải biến thể chất. Cái này rất giống sâu gióm lột xác là hồ điệp đồng dạng. Thoát thai hoán cốt. Trở thành càng cao hơn cấp tồn tại. Tiên đế không nói gì thêm, xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị trở về đi lại để cho thần bí nhân đền bù tổn thất hắn. Nếu như không là vì hắn, hắn sẽ không đi đối phó Lâm Long. Biết rõ đạo Lâm Long lợi hại như vậy còn lại để cho hắn đi. Không cho thần bí nhân đền bù tổn thất lại để cho ai đền bù tổn thất. Hơn nữa thần bí nhân cường đại như vậy, muốn giúp trợ hắn khôi phục tiên khí có lẽ rất dễ dàng. Tiên đế cảm thấy Lâm Long hẳn là tại sợ hãi thần bí nhân. Lúc này mới không đem bị hắn giết mất. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thần bí nhân đã lợi hại như vậy. Vì cái gì không tự mình ra tay. Ngược lại để cho chính mình đối phó Lâm Long. Mà những này hoàn toàn không liên quan Lâm Long sự tình. Tại tiên đế sau khi rời đi. Mao Bất Dịch mang theo phần đông trước Nhật Tông đệ tử vội vàng chạy đến. Nhìn xem chung quanh tổn hại phòng ốc, trên mặt hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Lâm huynh đệ, chứng kiến ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi cái kia tiên nhân đi hả? Hay là đã bị ngươi giết? Mao Bất Dịch chứng kiến đứng tại phế tích bên trong đích Lâm Long. Tranh thủ thời gian bay đến Lâm Long thân vừa hỏi. Ta không có giết hắn, ngươi lại để cho người xử lý sau đó sự tình, mang ta đi địa phương khác a. Đi, Mao Bất Dịch nhẹ gật đầu, Tuy nhiên không biết Lâm Long gặp qua tên kia tiên nhân làm gì vậy, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đã Lâm Long làm như vậy, vậy thì khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn cũng biết có một số việc nên hỏi, có một số việc không nên hỏi. Lúc này trực tiếp lại để cho người một lần nữa chuẩn bị cho Lâm Long chỗ ở, an bài nhân thủ xử lý tại đây hết thảy việc vặt. Dù sao tổn hại rộng như vậy, rộng rãi một mảnh, tổng cần người đi trùng kiến. Những sự tình này không có khả năng Lâm Long đi làm, Lâm Long cũng sẽ không biết làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.